Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 476 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 475 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Huỳnh, bạn Nguyễn Minh Chiêu và bạn Kiên Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh. Anh này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh đã gửi mail về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe một câu chuyện do chính bản thân của anh trải qua cách đây gần 2 năm trước. Và câu chuyện này là anh trải qua ở tại nơi làm việc của mình. Anh kể rằng là cách đây gần 2 năm thì anh là quản đốc của xưởng bảo dưỡng xe công ty Toyota Phú Mỹ Hưng các bạn. Thì bên anh đó là chuyên môn đó là nhận những cái xe, tại vì một bên đó là showroom và bên đây người ta buôn bán xe, còn bên của anh làm đó là chuyên nhận những cái xe mà khách hàng đi bảo dưỡng nè, hoặc là những xe mà bị tai nạn, bị hư hao gì đó thì sẽ đưa vô bên anh thì bên anh sẽ sửa. Thì từ nào giờ bản thân anh làm việc tại đây thì chưa bao giờ nhìn thấy điều gì kỳ lạ cả. Và anh cũng không hề tin có ma các bạn. Nhưng mà cách đây khoảng gần 2 năm trước á, thì bên xưởng của anh nhận một cái chiếc xe. Và chiếc xe này á, là xe bị tai nạn. Tại vì cái lúc mà anh nhận á, là nguyên cái phần đầu của xe này là nó bị méo mó, nó biến dạng. Còn ở trong xe đó thì có nhiều máu vương vãi. Và nhận á, là từ bên bảo hiểm người ta đưa qua. Và khi mà người ta đưa qua thì bên anh có cái nghĩa vụ là sẽ kiểm tra nè, coi cái chỗ nào hư hỏng, rồi hả là cần thay mới chỗ nào để trở thành một cái chiếc xe bình thường trở lại thì sẽ báo giá qua cho bên bảo hiểm thì người ta có làm hay không. Thì khi mà nhận xe này thì mình biết rằng là xe bị tai nạn đó, nhưng mà mình cũng không có tiện hỏi đâu, mình chỉ làm đúng cái phần trách nhiệm làm việc của mình thôi. Thì anh nói rằng là xe này phải kiểm tra trong vòng mấy ngày đó. Nhưng mà trôi qua 3 ngày thì anh cũng không có để ý nhiều đâu. Nhưng 3 ngày đó anh cứ thấy rằng là bên công ty của anh thì thuê bên công ty bảo vệ của Phú Mỹ Hưng á, thì anh thấy là mỗi ngày là đều thay một bảo vệ cả. Mà trường hợp này thì nào giờ không có xảy ra. Anh cũng thấy lạ, nhưng anh nghĩ rằng có thể là do người ta cơ cấu, người ta thay đổi người gì đó là bên chuyện công ty của người ta thôi, cũng không có liên quan tới mình. Nhưng cho tới cái ngày thứ tư á, thì hôm đó là do anh phải là ở lại để mà làm cái báo cáo tháng để mà trình lên sếp tổng á. Thì anh hả là mọi người đi làm về hết rồi, còn riêng anh thì vẫn ở lại làm. Mà hôm đó thì trời mưa rất là lớn các bạn, lớn thiệt là lớn luôn, mà trời thì tối rồi mà anh vẫn còn phải là ngồi làm việc. Và do là cái công việc của anh là quản đốc nha, cho nên nó là ngay phía sau, có nghĩa là trong cái phòng làm việc của anh á, thì ngay cái phía sau cái bàn làm việc của anh là có một cái cửa phụ. Cái cửa này á, là có thể dẫn thẳng vào, chỉ cần mở ra một cái, nhẹ nhàng một cái là có thể dẫn thẳng ra ngoài xưởng. Mà cái xưởng bảo dưỡng xe thì phía trước là có cái cửa cuốn á các bạn, để mà cái cửa chính để mà khách hàng người ta chạy xe vô. Cái này á, là chỉ cần anh hả là gạt cái cửa ra cái là sẽ mở ra phía sau, và cửa là cửa kiến các bạn nha. Thì khi đó là anh nói anh đang ngồi làm việc, mưa ở ngoài á, thì đã ngớt dần dần rồi, nó chỉ còn rỉ rả thôi. Thì trước đó cách khoảng 5 phút thì anh có thấy cái anh bảo vệ còn vô lấy nước gần cái chỗ anh ngồi uống nữa. Thì tự nhiên á, là đang ngồi làm, tự nhiên anh nghe tiếng rên. Tiếng rên này anh nghe rất rõ ràng luôn, kêu rằng á, là cứu tôi với, làm ơn, đau quá, giúp tôi đi, cứu tôi với. Mà tiếng rên này rất rõ ràng luôn. Và anh ngồi lắng tai nghe thì tiếng này á, là không những là của một người đàn ông, mà có thêm một cái giọng của một người đàn bà, giọng phụ nữ các bạn. Hai người đều rên giống nhau, làm ơn giúp tôi, làm ơn đi, kéo tôi ra, giúp tôi với, đau quá, đau quá. Thì khi đó là anh cảm thấy, ủa cái gì mà nghe bên tai, lỗ tai của mình rõ ràng vậy nè. Thì anh mới nhìn lên. Khi mà anh nhìn lên đó là anh nhìn giáo giác xung quanh vậy nè. Thì anh thấy rằng là cái tiếng này nó phát lên từ ở trong xưởng, nó phát lên cái chỗ mình ngồi. Thì anh mới thấy lạ, nó ủa trong xưởng hả, là nhìn vô thì thấy tắt đèn tối thui à. Lúc đó anh nghĩ rằng không lẽ mấy người bảo vệ là thì thào với nhau sao ta. Nhưng mà nếu bảo vệ mà có vô trong xưởng kiểm tra thì họ phải bật cái đèn lên, chứ không thể nào mà đang tối thui mà vô làm gì hết. Thì khi đó anh cứ nghĩ rằng là có thể là mình nghe lầm chẳng hạn, cho nên anh lại cúi để mà anh làm báo cáo tiếp. Thì lúc đó anh lại nghe và cái tiếng này nó phát ra từ cái hướng ở trong xưởng nó vọng lên. Cho nên đó là anh quyết định rằng là anh thì bản tánh đâu sợ ma đâu, anh không nghĩ gì hết, anh cứ quyết định rằng đâu thử mình đi vô trong xưởng coi ai còn ở lại, trong khi tắt đèn thì tối thui rồi mà ai còn ở lại nữa. Thì anh đứng lên, và khi mà anh đứng lên nha, anh lại ngay chỗ cái cửa, mình đứng ngay chỗ cái cửa phụ đó đó, anh vẫn còn nghe tiếng rên các bạn. Và cái tiếng rên này nó phát ra từ cái giữa, có nghĩa là các bạn tưởng tượng không, nguyên một cái xưởng lớn vậy nè. Nguyên một cái xưởng lớn thì bên đây là cái phòng làm việc của anh, cái cửa phụ, phía ngoài là cái cửa cuốn. Và nếu mà anh muốn bật đèn lên đó, thì anh phải lại đằng cái cầu giao tổng kế bên cái cửa cuốn á, để mà anh bật lên một cái thì đèn nó sẽ sáng hết, thì anh coi là ai. Thì khi anh đứng lên ngay cái cửa đó, anh vẫn còn nghe tiếng rên, có nghĩa là cái người đó vẫn còn đang trong xưởng. Cho nên đó là anh quyết định anh đi thẳng lại, đi lẹ lại đằng ngay chỗ cái cầu giao tổng á, để mà anh bật đèn. Và khi mà anh bật đèn lên rồi, anh dòm giáo giác xung quanh xưởng thì hoàn toàn không hề thấy ai. Mà mới nãy cái tiếng rên mà anh nghe từ hướng nó phát ra thì nó lại phát ra ngay chỗ cái xe mà cách đó 3 ngày trước, 4 ngày trước đó là được đem vô để kiểm tra xem là phải sửa cái gì. Thì ngay chỗ cái xe đó anh còn dòm, chiếc xe anh dòm vô không thấy ai hết. Chiếc xe thì bẹp dúm các bạn, ngay cái đầu nó bẹp dúm, nó méo mó hết trơn à. Thì anh mới thở phào cái nói, trời, ma cỏ gì, chắc mình lại nghe nhầm rồi. Làm gì có ma, anh nghĩ trong bụng vậy đó. Cho nên hả là anh tắt cái cầu dao xuống các bạn, và để quay lại cái bàn làm việc tiếp tục làm báo cáo tiếp. Thì khi mà anh đi được tầm khoảng 5 mét thôi, thì lúc đó anh đang đứng chính giữa cái xưởng này với lại cái chỗ bàn làm việc của anh, là đang đứng giữa xưởng đó, phía sau lưng anh là cái xe tai nạn đó. Thì anh lại nghe các bạn, anh lại nghe tiếng rên nữa, nó phát ra nữa, làm ơn cứu tôi, kéo tôi ra, làm ơn đi, đau quá. Mà giọng đàn ông rồi thêm giọng đàn bà rên rỉ ỉ oi một cách kinh dị lắm kìa. Thì theo cái phản xạ của anh á, là tại vì lúc này nó không còn là từ xa nữa, mà nó giống như nó kế bên tai đó, từ phía sau lưng mà nó phát ra thôi. Cho nên theo cái phản xạ của anh quay lại anh giờ. Thì từ cái chỗ anh đứng cho tới ngay cái góc mà để cái xe đó là tầm khoảng 5 mét đó các bạn, thì anh vừa quay lại thì cái tiếng rên này nó im bặt. Nhưng mà các bạn biết nó kinh dị cái chỗ vậy nè, là khi mà cái xe này á là bị méo mó cái phần đầu, là hoàn toàn cái phần đầu bị hư hao các bạn, người ta phải dùng cái xe cẩu để mà xe kéo để kéo về. Mà trong khi nó hư như vậy rồi thì tự nhiên anh vừa quay lại cái gương chiếu hậu, thì các bạn biết những cái xe mà nó đời mới bây giờ thì nó hay có hai cái đèn ở trên gương chỉnh điện đó các bạn, để mà khi mà xi nhan thì nó sẽ chết luôn cái đèn ở trên gương chiếu hậu đó. Và khi anh vừa quay lại một cái, tự nhiên cái gương này nó chết lên, và tiếng càng đó các bạn nó tin lên một cái, giống như là ai vừa bấm cái càng với lại vừa chết cái hai cái gương chiếu hậu đó. Và khi đó hả, coi như là anh mới, lúc đó anh nói rằng là em kể đi, anh cũng giống như là cái chuyện này nó mắc cỡ, là anh té đái, anh đái trong quần tại chỗ luôn á. Anh nói rằng trời, khi anh nghe rõ ràng không thể là anh làm được, và khi anh quay lại là cái tiếng nó kêu một cái tin rồi hả, cái kính chiếu hậu nó nhé đèn lên một cái, và trong cái bóng tối nó phát ra như vậy. Anh có thể thấy rõ ràng hai cái đèn chiếu hậu, hai cái gương chiếu hậu đó nó nhé đèn một cái. Coi như anh hả, hoàng hồn xong, anh đứng anh hết hồn, té đái tại chỗ. Anh hoàng hồn xong anh về, anh cuốn gói lẹ để anh về luôn. Mà lúc đó anh nói anh về rồi, về tới nhà rồi mà anh vẫn chưa hoàng hồn, là vẫn sợ hãi các bạn. Tới sáng hôm sau khi mà quay lại làm việc đó, Thì anh có gọi điện cho cái người mà bên công ty bảo hiểm, thì do là quen biết với nhau, anh đó tên là Cường, thì gọi hỏi anh Cường đó là cái xe đó như vậy á, là cách đây mấy bữa trước mà kéo vô công ty của bên mình đó, là cái xe đó là sao. Thì anh Cường ấy hồ sơ ra thì mới biết rằng cái xe này nè các bạn là của hai vợ chồng. Thì hai vợ chồng này không biết làm sao ngủ gục hay gì đó mình không biết, mà đã trong lúc lái xe đó là đã đụng thẳng và đụng một cái lực rất mạnh vô trong cái đít xe container đó các bạn. Và cái xe container thì nó không có chạy đâu, nó đang đậu á, mà hai người này đã tông thẳng cái xe này vô và hai người chết tại chỗ luôn. Cho nên nó hả là công ty bảo hiểm người ta kéo về, người ta kéo về thảy vô trong xưởng của anh. Rồi hả là cuối cùng khi nghe như vậy anh coi như là hoang mang liền, tại vì cái tiếng đó là nó phát ra là đúng giọng đàn ông lẫn đàn bà. Cho nên anh đã trình cái việc này lên cho cái người cấp trên của mình là sếp của mình. Thì anh mới xin phép, anh mới nói rằng đó là vấn đề như vậy đó, mấy ngày nay hỏi công ty bảo vệ cũng vậy, bên cái người mà hả là quản lý bên bảo vệ của anh là người ta cũng nói là người ta qua người ta gặp anh, người ta nói rằng anh coi sao chứ cái xe đó. À, từ bữa đem cái xe đó vô trong xưởng á, là coi như ngày nào cũng vậy, là bảo vệ bị phá quá tụi nó chịu không nổi, cho nên nó hả là em phải đổi người liên tục. Rồi 3 ngày nay là liên tục, rồi hôm qua là tới anh đó. Thì anh mới hả là trình bày cái việc này lên sếp, thì sếp cũng đồng ý rằng nó là mua trái cây với lại làm một cái mâm cơm chay để cúng ngay xe đó. Thì anh đã nhờ một cái chị làm cũng trong hả Toyota nè, là chị cũng hả là đứng ra làm việc đó cho anh. Và anh với lại cái anh Cường bên công ty bảo hiểm á, là cái người đứng cúng khấn vái các bạn. Thì khi mà cúng khấn vái xong thì không còn nữa, và xe nằm lại tại xưởng cũng mấy ngày sau, nhưng cuối cùng á, là do báo giá cũng cao, tại vì toàn là phụ tùng chính hãng không à, cho nên nó hả là cái giá sửa nó rất là cao, thành ra công ty bảo hiểm đã kéo đi, không biết rằng á, là đi bỏ luôn hay là đi qua cái chỗ khác để mà thay phụ tùng làm thì mình không biết. Nhưng mà sau mấy ngày thì trong vòng mấy ngày xe vẫn còn nằm đó thì hoàn toàn không có gì xảy ra nữa. Thì đây là cái câu chuyện, và tới tận bây giờ thì anh này đã lên chức là phó giám đốc của Toyota Phú Mỹ Hưng rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do chính bản thân của anh trải qua. Anh nói rằng là sau cái vụ đó đó thì anh tin có chuyện ma chuyện tâm linh, và anh cũng thường xuyên hả là đi chùa nhiều hơn các bạn, tại vì chính mình đã nghe cái tiếng rên, mặc dầu là không thấy bóng dáng ma cỏ gì đâu nhưng anh đã nghe nó thảm thiết, nó ỉ ôi dữ lắm. Thì nó độ rợn, cái độ kinh dị nó khiến cho anh hả là coi như đổ da gà rồi hả là đái trong quần luôn. Thì hy vọng rằng các bạn đừng cười nha, tại vì hả nhiều khi mình sợ quá rồi mình cũng không kiềm chế được, cho nên đó là kể tới chi tiết này thì Thi cũng tại anh có ghi, cho nên đó là ai bạn nào gửi gì là Thi kể đó à, chứ không có giấu đâu, thành ra hả là nói luôn. Thì hy vọng các bạn đừng cười ảnh nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là cũng về cái vấn đề nói tóc. Hôm trước Thi đã kể một cái tập dài đó các bạn. Thì hôm nay đó, cái chuyện nó ngắn hơn. Bạn này gửi đóng góp về trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Bạn kể rằng á, là bạn có một cái người chị bạn. Thì cái chị này á, là chính chị trải qua luôn, là chị cũng đi nói tóc. Và khi mà đi nói tóc về thì cũng rất đẹp lắm. Nhưng mà sau vài ngày đầu bình thường có gì hết. Nhưng cái bữa mà khi mà chị gặp á, thì hôm đó là do là đi sinh nhật các bạn, cho nên khi đi làm về á, là đi sinh nhật luôn. Rồi tối đó về nhà cũng hơi trễ, và cái lúc về á, thì cũng hơi uống một hai chai bia rồi, cho nên nó là trong trong cái người là nó cũng hơi có men rồi đó. Thì cái lúc mà về thì chỉ có vô tắm, chỉ vô tắm xong rồi á, là đi ra ngoài bàn trang điểm ngồi sức kem dưỡng da các bạn. Thì cái lúc mà đang ngồi sức, tự nhiên chị thấy ở phía sau lưng của mình á, là có một cô gái ngồi phía sau lưng mình, mà cái cô này á là tóc cổ là phủ ngay cái mặt kia nè, mà tóc cỡ ngang vai thôi. Nhìn vô kính thì thấy, nhưng lúc đó chỉ hết hồn, chỉ quay lại thì không thấy ai hết. Thì chỉ nghĩ rằng quay lại thì nghĩ rằng không thấy ai, thì nghĩ là chắc là mình hoa mắt rồi, cho nên nó là lại tiếp tục quay vô trong cái kính để mà xức kem tiếp. Nhưng khi tiếp tục quay vô kính thì lại thấy cái cô đó nữa, Quay la thêm lần nữa thì không thấy ai, mà quay vô kiến thì lại thấy, cho nên chị đã ngất xỉu. Mà trước khi ngất xỉu còn hét lên hả lớn dữ lắm, cho nên gia đình chị mới chạy vô. Chạy vô thì thấy chị này ngất xỉu rồi, tới sáng ngày hôm sau mới tỉnh các bạn. Thì khi tỉnh đó là kể lại cho gia đình nghe, thì gia đình mới đưa chị này đi thầy. Và khi mà đi thầy thì vô thầy nói rằng đó là do chị nói nhầm tóc của cái cô đã chết á, cho nên đó là bây giờ cổ đòi cái tóc lại, thôi bây giờ đó là tháo tóc ra, rồi thầy cúng cho một mâm cơm. Thì từ khi mà chị đi tháo xong rồi thầy cúng á, thì chị không còn thấy nữa. Chứ hả là cái ngày mà chị đi nhậu về mà nhìn thấy một cái cô gái ngồi phía sau lưng thì nó hơi kinh dị các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã đóng góp về cho nhóm. Câu chuyện thứ hai là do chính thím út của bạn đã bị. Bạn kể rằng là có một cái lần đó, thím út là đi vô ở trong nghĩa trang để mà quét mộ cho bà ngoại của thím các bạn. Thì khi mà vào trong nghĩa trang quét xong thì cái ngôi mộ kế bên mộ của bà ngoại của thím là mộ của một người đàn ông. Và lúc đó thím nhìn vô thì thím thấy rằng cái ông này nhìn cũng còn trẻ, mà cái gương mặt của ổng thì cũng đẹp nữa. Cho nên nó là thím có chép miệng, thím nói không nghĩ gì hết, mà chép miệng nói rằng trời ơi, sao mà đẹp trai còn nhìn còn phong độ quá mà chết sớm uổng. Và khi nói xong thì thôi không có gì. Về nhà thì tầm vài tháng sau á thì cũng hả là bình thường các bạn, nhưng mà thím đã bị nhập vô luôn. Khi mà bị nhập vô là thím cứ gây lộn với chú út của bạn. Nhưng mà chú út của bạn thì cũng không nghĩ gì đâu, mỗi lần mà nhập vô là kiếm chuyện gây lộn nha. Mà chú út là do chú là làm xe ôm với các bạn, cho nên cũng đi suốt ngày à. Mà mỗi lần về gây lộn thì chú út lại nghĩ rằng là do cái tính của thím nóng nảy, thì thím có nóng tính, thím la lớn tiếng thôi chứ không có gì. Nhưng mà mỗi lần bị nhập vô đó là thím cứ bao nhiêu tiền là đi mua đồ chơi, cứ mấy cái con thú nhúng á các bạn, con nai nhúng mà mấy đứa nít hay chơi á, với lại thím mua xe đạp, rồi thím mua đồ chơi, thím chất đầy nhà luôn. Thì mọi người á là từ từ thấy rằng sao mà cái thím này á là cái tính tình kỳ cục quá, cho nên á hả là mới đi coi thầy thử. Bà nội của bạn á mới đi coi thầy thử. Thì lúc đó hả là bà nội đi coi thì ông thầy nói rằng á là không biết thím nói cái gì đó, cho nên á là cái có thím có một cái vong đàn ông theo, mà cái ông này theo cũng lâu, cũng hả là mấy tháng gần cả năm rồi. Và bây giờ ông này đã nhập vô rồi, cố tình đó hả là nhập vô để gây lộn với chồng, chửi con quậy vậy đó, để mọi người chán ngán, rồi lúc đó là bắt thím đi luôn. Thì lúc đó hả là bà nội mới nói rằng là bây giờ phải làm cái gì vậy đó. Thì thầy kêu rằng đó là về dẫn thím lên đây để cho thầy nói chuyện với cái vong đó. Thì lúc đó hả là về dụ dữ lắm nha các bạn, về dụ đem thím lên trên thầy. Xong rồi hả là thầy nói chuyện thì mới biết rằng đó là do thím của bạn là đã khen cho nên người ta thấy thích, người ta theo. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, mà cái câu chuyện này nó rất là nhiều người gặp phải. Thành ra hả là các bạn ơi, các bạn nghe chuyện của Thi thì các bạn rút kinh nghiệm về cái vấn đề này. Thi nói rất là nhiều luôn là đừng bao giờ mình nghĩ cái gì trong bụng, trong đầu cũng không được. Nhiều khi người ta đọc được cái ý nghĩ của mình, người ta cũng theo mình. Cho nên hả là tốt nhất khi mà chúng ta bước vào những cái nơi linh thiêng, chẳng hạn như là những nơi gửi cốt trong chùa, hoặc là những nơi mà mình trong nghĩa trang á, mình đi thăm mộ gia đình người thân của mình á, thì mình đi thẳng vô chỗ người nào người thân mình nằm chỗ nào thì mình đi thẳng vô chỗ đó. Mình có thể là quét xung quanh rồi hả là mình coi như mình giả vờ mình không thấy đi các bạn, để cho nhiều khi cái ý nghĩ mình nó đến bất chợt á, rồi hả mình nghĩ rồi mình không có hả, mình chỉ nghĩ vậy thôi chứ mình không có ý gì, nhưng mà người ta lại có ý, người ta thấy thương thấy mến mình, người ta theo thì mệt nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba cũng vậy, là về cô bảy của bạn. Bạn kể rằng cô bảy bạn á là hồi đó bệnh cho nên mất sớm lắm, mà cô bảy của bạn rất đẹp. Thì thành ra hả là khi mất á là nội của bạn gửi cô lên trên chùa. Và khi mà lên trên chùa thì có hai thanh niên này đi vô thăm hình của gia đình á. Cho nên hả là khi ghé thăm thì nhìn qua cô bảy cũng ngồi kế, cái hình của cô bảy cũng đặt kế hình của người thân của họ. Thì hai người này cũng khen rằng trời sao mà cô này đẹp quá mà chết sớm vậy đó. Thì cô bảy cũng đã nhập vô một trong hai thanh niên đó, quậy phá gia đình rất là nhiều. Thành ra gia đình đã đem lên trên thầy các bạn. Thì khi mà đem lên trên thầy á Thì thầy mới kêu, và vong của cô Bảy nói vậy, tại hai thanh niên này nè khen tôi mà tôi hợp với đứa này cho nên đó là tôi nhập với đứa này. Thì bắt đầu á hả là thầy mới kêu nói rằng á là thôi về chùa tu trở lại, con theo người ta tội nghiệp người ta. Rồi khi bà nội vô thì thầy đã kể cái chuyện này lại cho nội nghe, nội mới biết. Thì đây là ba cái câu chuyện của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh. Và tiếp theo câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn cũng đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Chuyện này á là bạn kể rằng á là bạn có một người anh ruột. Anh của bạn á là cách đây 9 năm về trước á là có quen một chị, và hai người quen nhau đã để cho có thai các bạn. Nhưng mà chị đó thì vẫn còn đi học, thành ra là không thể nào giữ cái thai được. Và gia đình bắt đi phá. Thì sau khi mà gia đình bên chị đó đi bắt con mình đi phá xong thì cũng bắt luôn á là chị này chia tay với anh của bạn luôn. Thì hai người cũng chia tay nhau sau khi mà bỏ thai. Thì tầm khoảng chừng hơn 3 năm sau thì anh của bạn đã lấy chị dâu bạn hiện giờ, lấy một người khác. Và khi cưới về, mặc dầu trước đây thì anh của bạn rất hiền các bạn, hiền thiệt là hiền luôn. Tối ngày chỉ biết lo học xong rồi lo làm ăn. Nhưng mà từ khi cưới chị dâu về á thì tự nhiên anh đổ đốn ra. Và anh phá tiền của ba mẹ của bạn rất nhiều. Và chị dâu cũng vậy nữa. Khi mà hồi đó hả giỏi không biết làm sao, khi cưới về á là cũng không đi làm được, cứ làm chỗ nào á là cũng không có lâu bền, cứ hả là chật vật hoài. Thì mẹ của bạn thấy vậy á cho nên nó là mẹ của bạn đã đi xem thầy. Và khi tới chỗ ông thầy thì ông thầy nói rằng á là tại vì do gia đình của bạn á là anh của bạn đang có một cái vong nhỏ theo. Vong này á là vong con của anh, là cháu nội của mẹ đó. Thì sau đó là ông thầy đã gọi vong về các bạn. Thì khi mà gọi về á thì hỏi nó thì nó nói rằng á là tại vì nó giận, nó ghét ba, phá nó không thương nó vậy đó, cho nên hả là nó theo nó phá vậy đó, nó làm cho vậy đó, nó mới thỏa mãn đó. Thì ông thầy mới khuyên, ông thầy nói rằng á là thôi con nghe lời, con đừng có đi theo ba con mà con phá ba nữa. Thôi bây giờ á là con muốn á là gia đình thờ con á thì con muốn cái gì cũng được. Thì nó đòi rằng á là phải thờ nó chung với bác cả, cho nó ở chung với bác cả là anh của ba của bạn các bạn. Thì lúc đó là gia đình cũng ok luôn. Và sau khi mà lập bàn thờ cho nó, được đặt tên rồi, cho ở chung với lại bác cả, thì hả là nó không còn phá nữa, anh của bạn bắt đầu hiền lại và chị dâu của bạn cũng đi làm được luôn. Thì chuyện cũng bình thường cho tới một ngày. Hôm đó là bình thường á là ba của bạn hay á là đi giống như là thả lưới á các bạn. Nhiều khi á là đi buổi sáng cũng có nè, mà nhiều khi đi trưa, hoặc là nhiều khi đi 2 3 giờ đêm cũng có nữa. Thì có nhiều lúc mà ba của bạn đi lên trên chỗ cái nhà thờ, ngay chỗ cái giữa nhà mà thờ bác cả, rồi cũng có nó trên đó đó. Thì ba ngủ đó, thì hôm đó ba đang ngủ tự nhiên ba thấy nó. Ông nội sao ông nội ngủ đây vậy ông nội? Thì trong cái vía ba bạn thấy thì ba bạn trả lời rằng à là chỗ này hả là mát, ông nội ngủ đây cho nó mát vậy đó. Thì nó nói ừ thôi vậy thôi ông nội ngủ đây đi nghe, rồi hả con hả là mai mốt nội lên ngủ đây đi, mát lắm, bây giờ con đi với lại bác cả, ông cả nha ông nội. Thì bắt đầu đi, nó nói vậy đó, xong nó đi xong cái mấy ngày sau ba bạn không có ngủ đó mà đi về nhà của bên bạn á, về nhà ba mẹ đó. Thì cái lúc mà đang ngủ thấy nó về nó hỏi rằng á là ủa sao hôm nay ông nội không có qua bên nhà thờ bác cả ngủ mà hả ông nội về đây ngủ đó, nó hỏi vậy đó. Cái hả ba bạn trả lời rằng á là tại vì hôm nay hả là ông ghé về nhà ông ngủ để hả hôm vài hôm nữa ông qua ông ngủ ông chơi với con đó, thì thôi vậy thôi đó. Rồi thêm một cái chuyện nữa là sau này chị dâu của bạn sanh em bé đó, thì em bé cũng 2 3 tuổi gì đó, thì cũng có đồ chơi các bạn, ở trên ghế đó là để nguyên một cái chỗ đồ chơi, thì em bé hay ngồi chơi một mình, thì không biết rằng đó là nó có xúm vô nó chơi chung hay không. Nhưng mà Tết đó thì do là mấy ngày Tết đó thì chị dâu có về bên ngoại đó, bên nhà của chị đó, là ẵm bé về bển chơi với bên ngoại. Thì không biết sao nha, về làm như nó buồn hay sao các bạn, mà bạn nói rằng đó là lúc đó ha bạn đi từng trước ra làm sao, tự nhiên bạn nghe một cái rầm, bạn chạy lên thì bạn thấy nguyên một cái đống đồ chơi rơi dung dãi dưới đất, mà trong khi nguyên cái đống đồ chơi đó là nó nằm trong thùng, mà ở trên lầu nha các bạn, ở trên phần gác á thì nó gần cái cầu thang, nhưng mà cái thùng này nó tuốt trong đây, không thể nào mà tự nhiên mà cái thùng nó dời lại đây mà nguyên cái đống đồ chơi này nó rớt xuống đất được. Thì chỉ có cái lực nào mà giống như nó tức giận á, không có ai chơi với nó thì nó thảy xuống như vậy. Bắt đầu hả là bạn sợ quá trời luôn, chạy u ra phía trước kêu mẹ, kêu mẹ vô. Thì mẹ vô, mẹ đốt nhang, mẹ nói rằng á là em đi chơi rồi, em về ngoại chơi rồi, thôi à, con hả đừng đừng có buồn, à, để cho hả là em đi thăm ngoại xong rồi em về em chơi với con thì thôi đó. Thì đây á, là những cái câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh. Hôm nay thì Thi vẫn còn rất là mệt, cho nên đó là có thể các bạn sẽ thấy cái mặt của Thi không có sức sống. Mấy bữa nay là Thi bệnh, thành ra là Thi không có kể chuyện và cũng không có bù chuyện được. Nhưng mà Thi hứa rằng là cứ khỏe là Thi sẽ kể cho các bạn nghe. Khỏe, không có bận rộn. Tại vì là Thi, khi mà Thi nghỉ kể chuyện thì chỉ có hai lý do thôi. Một là lý do Thi bệnh, hai là bận. Rồi hoặc là cái lý do con Thi bệnh thôi thì Thi mới nghỉ kể chuyện. Cho nên đó là các bạn thông cảm cho Thi nghe, nhiều khi nghỉ mà bạn này bạn kia hỏi Thi cũng ái nái dữ lắm, các bạn thông cảm. Thi cũng cố gắng dữ lắm để mà dành thời gian để mà kể chuyện cho mọi người nghe. Thì thôi hôm nay là trễ rồi, bây giờ đã 11:05 đêm rồi các bạn, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.